Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Chương 59: Thần bí lão đầu suy tính. Nồng đậm dưới bóng đêm, một đóa mây đen bay tới, che khuất mặt trăng. Tề Vân đứng tại nóc nhà, đã trọn vẹn đứng hơn một canh giờ, con mắt một mực tại chăm chú nhìn cách đó không xa hắc ám. Đến từ trong bóng tối thăm dò chừng ba đạo, điểm này ngay cả hắn cũng muốn không rõ ràng. Vì sao lại xuất hiện ba đạo? Đây rốt cuộc có phải là ban ngày kia hai người giở trò quỷ? Hay là nói, có cái khác quỷ dị tại phụ cận bồi hồi? Đáng tiếc thị lực của hắn mặc dù có thể xuyên qua hắc ám, nhưng lại không cách nào nhìn thấu âm thầm kia đồ vật hình thể. Cái này nói rõ hoặc là hắn tinh thần lực không đủ, hoặc là liền cần cụ thể phương pháp mới được. Tề Vân chau mày, đành phải tiếp tục giằng co. Mà lúc này, Tiểu Thủy Hoàng lần nữa tỉnh ngủ, phát ra bẹp bẹp thanh âm, tại thiết trượng bên trên nhúc nhích, bỗng nhiên đầu duỗi thật dài, hướng về trong bóng tối phương hướng nhìn sang. Tề Vân trong lòng hơi động, nghĩ đến vừa mới bắt đầu đạt được Tiểu Thủy Hoàng lúc xuất hiện đoàn kia tin tức, máu tươi cùng linh hồn vì đó yêu thích nhất đồ vật. Cái này đồ vật nói không chừng có thể phát hiện âm thầm ba cái kia đồ vật. Người phát hiện bọn chúng rồi. Tề Vân nói nhỏ, bẹp, bẹp. Tiểu Thủy Hoàng kêu hai tiếng, vèo một chút vọt ra ngoài. Sau một khắc, phù một tiếng, trong hư vô truyền đến một đạo quỷ dị thanh âm, giống như là cái gì đèn lồng dập tắt. Tề Vân con mắt lóe lên, lập tức cảm giác được loại kia thăm dò ánh mắt, giảm bớt một cái, nhưng là còn lại hai cái y nguyên tồn tại, mà lại tựa hồ bắt đầu phiêu đãng, còn có một cái ngay tại hướng về hắn cái này phương hướng bay tới. Tề Vân nương tựa theo cường đại tinh thần dự cảm, gào to một tiếng, thân thể bị năng lượng bao khỏa, bỗng nhiên xông ra. Một cái thiết trượng trực tiếp hướng về một chỗ hư vô hung hăng đập xuống. Tại hắn cảm giác bên trong, loại kia thăm dò hắn cảm giác vừa vặn phiêu đến nơi này. Đòn quyết định, một tiếng vang trầm, một đạo lục sắc linh hồn bị hắn một kích từ trong hư vô đập ra, phát ra thanh âm chói tai, kém chút tán loạn. Đòn quyết định tự mang trầm mặc hiệu quả, khiến cho không cách nào tiếp tục ẩn thân, lúc này mới đột nhiên hiển lộ ra. Thấy rõ về sau, Tề Vân ánh mắt phát lạnh, thiết trượng vung lên, thế lớn lực mãnh, lần nữa hung hăng một kích đập xuống. Phốc, lần này, kia lục sắc linh hồn không còn có may mắn thoát khỏi, bị hắn nặng nề năng lượng tại chỗ đánh tán loạn, hóa thành cho bụi. Tề Vân nhíu mày, hướng về mặt đất nhìn lại, cái này cũng quá yếu, ngay cả huyết dịch đều không có lưu lại một giọt. Mà lúc này, còn lại khác một đạo thăm dò ánh mắt cũng rốt cục biến mất, hiển nhiên cũng là bị Tiểu Thủy Hoàng cho nuốt lấy. Siêu, Tiểu Thủy Hoàng từ trong bóng tối chạy tới, lần nữa ghé vào hắn thiết trượng bên trên, ngáp một cái, hóa thành móng tay lớn nhỏ. Tề Vân ánh mắt suy tư, vừa mới bị hắn đập chết đồ vật đến cùng là cái gì? Tựa hồ một điểm chiến lực cũng không có, cái đồ chơi này tựa như là chuyên môn là có người phóng tới, dùng để giám thị đồng dạng, chẳng lẽ thật là bọn hắn? Bọn hắn không yên lòng ta? Tề Vân ánh mắt nheo lại, rất nhanh hiểu được, hơn phân nửa là hắn ban ngày lộ kia một tay đưa tới kia hai người cảnh giác. Hắn trong lòng hừ lạnh, vẫn là hướng về nha môn phương hướng chạy qua. Tề Vân không cách nào kết luận cái này ba cái lục sắc linh hồn có hay không đem chuyện nơi đây phản hồi cho hai người trẻ tuổi kia. Nếu như phản hồi, vậy liền nói rõ hắn đã bại lộ, tuyệt đối không thể lại ở tại Thanh Long Bang, thừa dịp hiện tại leo tường ra ngoài. Đối phương khẳng định nghĩ không ra hắn dám đi nha môn. Nếu như không có phản hồi, kia càng tốt hơn. mình trong đêm sờ đến nha môn, có thể xử lý liền xử lý được rồi. Ban ngày hắn còn có kiêng kỵ, nhưng bây giờ xuất hiện cái này ba cái lục sắc linh hồn, đem hắn kế hoạch toàn bộ xáo trộn, hắn chỉ có thể bí qua hóa liều. Huống hồ trong ngực hắn còn có ba tấm thần bí tấm thẻ, cũng không phải tuyệt đối không có nắm chắc. Nha môn chỗ sâu, một cái trong gian phòng lớn, một vị người mặc vàng nhạt trường bào, mất đi hai lỗ tai, trên mặt che kín cau mày lão giả thần bí, hai tay hợp lại cùng nhau, trên dưới lung lay mấy lần, bỗng nhiên buông ra, ba cái đồng tiền rơi vào trên mặt bàn. Hắn ánh mắt hướng về đồng tiền nhìn lại, rất nhanh lộ ra sắc mặt khác thường. Huyết tai, bàn tay hắn đem ba cái đồng tiền vị trí gảy lên, biến sắc, nói, tiếp tục lưu lại sẽ có đại họa, sẽ toàn bộ chết hết. Cái này sao có thể? Hắn bỗng nhiên đứng dậy, hướng về sân nhỏ đi đến, mở miệng quát, toàn bộ ra, lập tức rời đi. Kẹt kẹt. Liên tiếp bốn phía cửa phòng mở ra, đi ra bốn đạo bóng người. Ban ngày Tề Vân nhìn thấy hai người trẻ tuổi thình lình ở vào trong đó. Còn có hai trung niên nam tử, ngũ quan anh tuấn, đồng dạng người mặc vàng nhạt trường bào, khí tức thâm bất khả trắc. Thế nào, Chu lão? Một người trung niên nam tử hỏi. Ta tính ra chúng ta có huyết tai phát sinh, hiện tại lập tức rời đi. Lão giả thần bí trầm giọng nói, huyết tai, cái này sao có thể? Thành nội đã không có cái khác thần tỉnh giả cùng siêu phàm giả, làm sao lại xuất hiện huyết tai? Huống hồ đây là chúng ta Liệp Thần phủ địa bàn, ai dám ra tay với chúng ta? Cái kia anh tuấn người trẻ tuổi nghi ngờ nói, đừng hỏi nữa, hiện tại liền đi. Lão giả thần bí quyết định thật nhanh. Hai người trẻ tuổi mày nhăn lại, có chút không lớn tin. Bên trái một người trung niên gật đầu nói, tốt, liền nghe Chu lão. Chu lão thần toán thuật chưa hề đi ra sai lầm, lập tức rời đi. Nhưng kia Thanh Long Bang làm sao bây giờ? Không có huyết thực, chúng ta lấy cái gì làm mồi dụ? Kia anh tuấn chút người trẻ tuổi hỏi, trước ra khỏi thành lại nói. Chu lão trầm giọng nói, ta ban ngày đặt ở Thanh Long Bang ba cái linh vừa mới bị diệt, là một người áo đen làm, loại này huyết tai có thể hay không cùng bọn hắn có quan hệ? Kia mắt mù người trẻ tuổi hỏi, bị diệt, hừ, xem ra bọn hắn thật đúng là có chút bí mật. Anh Tuấn chút người trẻ tuổi hừ lạnh nói, đám người bọn họ cấp tốc ra sân nhỏ, bên ngoài viện một mực trông coi Triệu Bổ Đầu xem xét bọn hắn ra. Lập tức khom người đón, cười làm lành nói, mấy vị đại nhân, các ngươi đây là, nói cho các ngươi biết chi phủ, chúng ta muốn đi đường suốt đêm. Kia anh Tuấn chút người trẻ tuổi nói, đi đường suốt đêm? Triệu Bổ Đầu sắc mặt khẽ giật mình, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng tại sau lưng đưa tiễn, một đám người cưỡi lập tức, trực tiếp hướng ngoài thành chạy đi. Tại bọn hắn vừa đi không lâu, Tề Vân liền lật đến nha môn. Hắn ngồi xổm ở một chỗ đầu tường, nghiêng tai lắng nghe, rất nhanh nghe được một chút tạp nhạp thanh âm, có tiểu bổ khoái phàn nàn thanh âm, có Triệu Bổ Đầu cùng Lục Chi phủ tiếng thở dài, còn có không ít nô bộc cùng nha hoàn ngủ say thanh âm. Duy chỉ có không có ban ngày hai người trẻ tuổi kia thanh âm. Tề Vân lộ ra nghi hoặc, lúc này, hắn bỗng nhiên nghe được Triệu Bổ Đầu lời nói, thật sự là kỳ quái, lại còn nói đi thì đi, đại nhân, mấy cái này cao nhân đến cùng xuất từ chỗ nào? Ai, không nên hỏi nhiều, tóm lại chúng ta không thể trêu vào, ngay cả người của Hoàng Thất cũng không thể trêu vào bọn hắn. Bọn hắn đi vừa vặn, không phải lưu xuống tới. Ngay cả đi ngủ đều ngủ không an ổn. Lục Chi phủ thở dài nói, đi rồi. Tề Vân con mắt lóe lên, đem trên mặt miếng vải đen giật xuống, cấp tốc hướng về Triệu Bổ Đầu bọn hắn nơi đó lật lại. Triệu Bổ Đầu lần nữa thở dài một tiếng, từ Lục Chi phủ nơi đó lui ra, tướng môn mang lên, hắn vừa đi ra sân nhỏ, Tề Vân liền từ đầu tường rơi xuống. Người nào? Triệu Bổ Đầu giật nảy mình. Là ta, Triệu Bổ Đầu, Tề Vân nói. Hai, nhị gia. Triệu Bổ Đầu sắc mặt kinh dị, sau đó nhìn một chút Tề Vân một thân y phục dạ hành. Sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên. Toàn thân áo đen, độc sông nha môn, đây là muốn làm gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục